Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 1016, khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Dội nước còn có mặc hoàng y phục quét rác là cái gì? Nơi này hình thức thật kỳ quái a. Đường đi đã vậy còn quá lớn, không có chút nào chen chúc. Nơi này hết thảy đều rất kỳ quái. Những thủ vệ kia căn cũng không phải là người. Bi vấn trầm giọng nói ra. Nam nhân giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Cái này Vô Hư đế quốc không đơn giản. Thừa Thiên cũng không phủ nhận. Gật gật đầu. Nơi này xác thực cổ quái. Nhìn xem này hoàng cung. So Linh Đô hoàng cung còn muốn khí phái. Cái này Diệp Vương gia thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Chỉ cần vào thành người đều có thể trông. Thấy cao cao hoàng cung. Đây cũng là Diệp Hoa lúc đầu thiết kế lời nói. Đứng tại Vô Hư đế quốc bất kỳ một cái nào góc độ. Đều có thể trông thấy đứng vững hoàng cung. Lộ ra là cỡ nào uy nghiêm a. Xác thực như thế. Lần đầu tiên tới Vô Hư người đế quốc. Đều muốn bị dạng này tràng diện cấp chấn trụ. Cho dù là Thừa Thiên cùng Bi Vấn cũng giống như vậy. Bi Vấn. Chúng ta vẫn là nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Đây mới là trọng yếu nhất. Bi Vấn ánh mắt lộ ra cẩn thận. Sau một hồi lâu, chỉ có thể gật đầu. Thừa Thiên vậy mà gọi mình tới. Mà lại chính mình lại đáp ứng. Chỉ có thể kiên trì lên. Dù sao đây cũng là hoàng đế hạ mệnh lệnh. Chống lại hoàng đế mệnh lệnh đó cũng không phải là đùa giỡn. Lại hoặc là nói. Không có hoàn thành hoàng đế mệnh lệnh, cũng là muốn có phiền phức. Hy vọng cái này Vô Hư đế quốc trước mặt, không có cường hãn chí tôn tồn tại đi. Cường hãn chí tôn là không, đều cũng có là giết người không chớp mắt một đám tiểu đệ mà thôi. Lúc này trong cung điện, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại hoàng vị hai bên. Phía dưới đứng đấy một đám tiểu đệ, tôn phu nhân. Thần Minh giới phái tới người đã vào thành, Ngụy Thường cung kính nói ra. Các vị thuộc hạ lẳng lặng nghe, Tôn Thượng lần này đi ra ngoài chơi, vậy mà đánh đan đem sở hữu tiểu đệ đều vứt bỏ rốt cục lại tới chơi vui. Đông Hoàng Bạch chỉ tựa hồ có thể cảm giác được những người này sao động. Rất là bất đắc dĩ ha, Diệp Hoa thủ hạ càng ngày cũng sẽ chơi, Ngụy Thường. Ngươi có kế hoạch gì sao? Thanh Nhã lên tiếng hỏi. Ngụy Thường chắp tay nói ra. Tôn phu nhân, dựa theo Tôn Thượng chỉ lệnh, chúng ta cần khống chế hai người kia. Chờ sau Tôn Thượng mệnh lệnh. A Ngụy Thường, đây là Diệp Hoa nói cho ngươi sao? Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc hỏi. Vâng, Tôn Thượng tìm tới thuộc hạ. Nói nếu có thần minh giới người tới, liền khống chế lại. Ngụy Thường đêm hôm đó đã được đến Diệp Hoa mệnh lệnh. Diệp Hoa cũng là đoán được Hoàng Phi đế hội hướng phía chính mình nơi này động thủ. Sở dĩ liền tương kế tựu kế. Cũng là lưu cái chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó có thể dùng. Thanh Nhã gật gật đầu. Này chuyện này Ngụy Thường ngươi liền đi an bài đi. Vâng, nhưng là Tôn Thượng còn có phân phó. Đến lúc đó còn cần hai vị tôn phu nhân đóng vai một chút người thế chấp. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng. Bạch chỉ cười khổ một tiếng. Cái này Diệp Hoa a, lại bắt đầu chơi cái gì mưu kế. Vậy mà nhượng lão bà đóng vai làm con tin. Tốt. Đều tán đi. Thanh Nhã đứng lên phất phất tay. Cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đến đằng sau hầu phòng. Xem ra Diệp Hoa dự định nhượng chúng ta đi gặp gặp mẫu thân. Thanh Nhã nhỏ giọng nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta những ngày này đến tranh thủ thời gian ngồi điểm bảo dưỡng. Đừng để Diệp Hoa mẫu thân xem nhẹ. Xác thực, muốn cho Diệp Hoa mẹ thân một cái ấn tượng tốt mới là. Đông Hoàng Bạch chỉ lộ ra rất lợi hại. Nghiêm túc, đối cho các nàng tới nói. Gặp Diệp Hoa mẫu thân này đại sự hàng đầu. Đây chính là tương lai bà a. Rốt cục tới một cái có thể trị Diệp Hoa người. Về sau Diệp Hoa nếu là lại khi dễ người, này liền trực tiếp hô mụ mụ cứu mạng, nhưng mà đi ra hoàng cung một chút, tiểu đệ bắt đầu thảo luận. Nếu như đem hai người kia trêu chọc một chút, để bọn hắn tinh thần sụp đổ. Lúc này Thừa Thiên cùng Bi Vấn đã đi tới hoàng cung thành tường bên ngoài. Ở tại hoàng cung người chung quanh rất ít, chủ yếu là bên này giá phòng quá cao, chỉ có chân thổ hào mới có thể mua được. Dù sao cũng là sát bên hoàng cung trọng địa. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiến vào hoàng cung, đứng tại cửa ra vào thủ vệ hắc giáp chiến sĩ hoàn toàn liền làm như không nhìn thấy giống như. Tiến hoàng cung khoảng hai người nhìn xem, vẫn là lộ ra hơi nặng nề. Bởi vì biết đây là Diệp Hoa địa bàn, cho nên mới muốn cảnh giác. Ai biết Diệp Hoa có hay không đùa nghịch âm mưu a? Nếu có âm mưu lời nói, mình coi như là mắc lừa. Bỗng nhiên một bóng người chậm rãi đi tới. Thừa Thiên cùng Bi Vấn nhất thời nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu đỉnh ba cây đuốc husky chậm rãi đi tới. Này phách lối tốc độ, vậy mà đi ra lục thân bất nhận tiết tấu. Bi Vấn cùng Thừa Thiên có điểm quái gì? Đây là cái gì chó? Làm sao tướng mạo như thế kỳ quái a, giống như mang theo xuẩn thuộc tính giống như. Đây là cái gì chó nhìn có chút a, giống như uống rượu giả giống như. Thừa Thiên nói thầm một tiếng, bất quá cũng sợ cái này Vân Lãng gọi bậy. Bi Vấn nhíu chặt lông mày nhìn lấy, chó này vậy mà liền như thế đi qua, giống như đem mình làm không khí giống như. Nhưng vào đúng lúc này, truyền đến một thanh âm. Cái này khiến Thừa Thiên cùng Bi Vấn nhất thời cảnh giác lên. Chỉ gặp hai người đàm tiếu đi tới, một người mặc hồng sắc áo choàng, một người mặc lục sắc áo choàng. Cái này không phải liền là Lục Hồng huynh đệ sao? Thừa Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hồng huynh đệ, xem ra muốn đánh. Bi Vấn gật gật đầu, không nghĩ tới mới tiến vào liền bị người phát hiện. Ai, thời gian này không có phát qua. Y Hồng trùng điệp thở dài, lại thế nào, sẽ không hay là bởi vì điểm này phá sự đi. Lữ Lữ khẽ cười nói. Y Hồng gật gật đầu, chẳng lẽ hay là bởi vì việc khác tình sao? Gần nhất Tử Sam hỏa khí càng lúc càng lớn, đều bị ta ngủ bên ngoài, lúc nào để cho nàng mang thai, liền có thể ngủ bên trong, vậy ta liền có cái nghi vấn. Đúng vậy a, ta cũng không thể ngủ bên trong, nàng làm sao trong lòng a? Y Hồng cười lớn một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người. Mà Thừa Thiên cùng Bi Vấn cứ như vậy nhìn lấy hai người từ bên người đi qua. Đầu vang ong ong, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Đây rốt cuộc là hoàng cung sao? Không phải là đi sai chỗ đi, hai vị. Chờ một chút, Thừa Thiên nhịn không được, tranh thủ thời gian gọi lại Lục Hồng huynh đai. Lữ Lữ cùng Y Hồng dừng bước lại, nhìn lấy hai người, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Thừa Thiên cười hỏi, xin hỏi hai vị, đây là Vô Hư Đế Quốc hoàng cung sao? Đúng vậy a. Làm sao? Y Hồng ngây thơ nói ra, kỳ thực tâm lý phải nhanh chết cười. Hai cái này ngu xuẩn, quá khôi hài. Thừa Thiên cùng Bi Vấn nhìn nhau, từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy không hiểu. Các ngươi liền không hiếu kỳ chúng ta là người nào không? Bi Vấn cũng không nhịn được. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa đế quốc a? Người xa lạ chạy đến trong hoàng cung đến, vậy mà chẳng quan tâm. Lữ Lữ cùng Y Hồng liếc nhau, sau đó Lữ Lữ nói ra, ếch, các ngươi là ai? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Ta qua, vậy mà không phản bác được. Các ngươi hoàng đế đi nơi nào? Thừa Thiên bắt đầu tìm hiểu tin tức. Bọn họ khẳng định là hai cái kẻ ngu. Y Hồng vỗ tay một cái, chúng ta hoàng đế a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.